Siêu cấp phú nhị đại. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông phó đáng sợ làm người ta khiếp sợ. Nhân vật mạnh mẽ này đã chiếm giữ tỉnh Thiên Hải hơn 20 năm, thể hiện ra đầy đủ nguyên nhân khiến mình có thể làm được tất cả những điều này. Cả tỉnh thành đều đang bị tàn sát bừa bãi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Cũng không biết nó còn tiếp tục tới khi nào. Đông Hải vẫn bình an vô sự. Vào lúc này, không ai quay vào trêu chọc Giang Ninh. Đây hoàn toàn là hành động tìm chết. Thảm, cực kỳ thê thảm. Anh Cẩu đánh giá như vậy. Anh ta đã xem rất nhiều ảnh chụp. Cho dù bây giờ anh ta được Giang Ninh huấn luyện ra tố chất tâm lý mạnh mẽ. Nhưng khi thấy những tấm ảnh kia, tim anh ta vẫn đập nhanh hơn. Mức độ tàn nhẫn của giới xã hội đen vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Sợ rồi sao? Giang Ninh quay đầu liếc nhìn anh ta. Về sau các người phải đối mặt với chiến trường có thể còn khủng khiếp hơn vậy gấp trăm lần. Không sợ, anh Cẩu hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói, chỉ cần đi theo Giang Ninh thì bọn họ sẽ không sợ hãi. Cho dù đối mặt kẻ địch mạnh nhất trên đời này, bọn họ cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Má nó, cuộc sống như thế đủ nhiệt huyết, đủ nam tính. Bây giờ, lòng tin của bọn họ đều vô cùng kiên định. Bảo vệ Đông Hải, một bước cũng không lùi. Làm cho mình mạnh lên. Anh sẽ phát hiện ra chuyện làm cho thế giới này thần phục ở dưới chân mình là cảm giác gì. Giang Ninh thản nhiên nói. Vẻ ung dung và sự tự tin mạnh mẽ này càng làm cho đám người anh Cẩu được cổ vũ lớn hơn. Đây mới là đàn ông chứ. Đại ca, anh nói xem đám người ông phó có thắng không? Bọn họ đã thắng rồi. Giang Ninh nói, đối thủ thật sự của ông phó không phải hai người Lâm Hải này. Hai người kia chỉ là thế lực sau lưng Lục Thiên Phái tới để trút ra sự phẫn nộ mà thôi. Không tính là lực lượng chính. Đương nhiên bọn họ cũng không dám thật sự. Anh Cẩu hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói, chỉ cần đi theo Giang Ninh thì bọn họ sẽ không sợ hãi. Cho dù đối mặt kẻ địch mạnh nhất trên đời này, bọn họ cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Má nó, cuộc sống như thế đủ nhiệt huyết, đủ nam tính. Bây giờ, lòng tin của bọn họ đều vô cùng kiên định. Bảo vệ Đông Hải, một bước cũng không lùi. Làm cho mình mạnh lên. Anh sẽ phát hiện ra chuyện làm cho thế giới này thần phục ở dưới chân mình là cảm giác gì. Giang Ninh thản nhiên nói. Vẻ ung dung và sự tự tin mạnh mẽ này càng làm cho đám người anh Cẩu được cổ vũ lớn hơn. Đây mới là đàn ông chứ. Đại ca, anh nói xem đám người ông phó có thắng không? Bọn họ đã thắng rồi. Giang Ninh nói, đối thủ thật sự của ông phó không phải hai người Lâm Hải này. Hai người kia chỉ là thế lực sau lưng Lục Thiên Phái tới để trút ra sự phẫn nộ mà thôi. Không tính là lực lượng chính. Đương nhiên bọn họ cũng không dám thật sự. Vâng, anh Cẩu lập tức đi thu xếp. Con gái của ông phó được Tàn Kiếm đưa vào Đông Hải. Giang Ninh lập tức biết ngay nhưng hắn không ngăn cản. Ông phó sẽ dùng tính mạng để trả lại ân tình này. Bây giờ, hẳn chỉ cần lắng lặng nhìn. Xem ông phó và Tàn Kiếm. Hai anh em già này phản công với khí thế mạnh mẽ thế nào? Làm chấn động toàn bộ giới xã hội đen phía nam ra sao? Lúc này ông phó vẫn ung dung ngồi ở trong sân sau của hội sở mặt nạ pha trà. Trong ao sen, nước ao hơi đục, rõ ràng mấy ngày nay không có người nào thu dọn, ngoại trừ quản gia Triệu gia. Bên cạnh ông phó đã không có mấy người ở lại, tất cả đều được chia tiền và lần lượt cho rời đi. Ông phó, lão Trương bị người ám sát, đã chết rồi. Bây giờ khu Tây Bắc đang tàn đàn xẻ nghé. Quản gia Triệu cung kính nói. Xem ra người Lâm Hải muốn mở ra một điểm đột phá từ khu Tây Bắc. Mấy ngày tranh đấu đã qua chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Thi thể chất như núi. Máu chảy thành sông. Hai bên đều có người chết và bị thương. Nhưng rõ ràng bên phía Lâm Hải bị tổn thất lớn hơn. Hơn nữa khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Ông phó nhấp một hớp trà, trong mắt lóe sáng và thản nhiên nói. Vậy liền mở ra lỗ thủng ở khu Tây Bắc, tối nay sẽ tiên tất cả bọn họ lên đường. Cách Trương.